Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 582, 582, thế như trẻ tre. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thạch Ngải bị phá, Nhạc Bình bị phá, Vô Huyện bị phá, Hòa Thuận bị phá. Sơn Tây Thái Hành một đường, toàn diện báo nguy, xuôi theo Thái Hành Sơn nguy nga một đường, bắc tới Bạch Lộc Sơn, nam tới Cửu Kinh Sơn, đều đà roi vào trong khống chế của quân Tây Lương. Quân Tây Lương binh Nhari như gió thế như trẻ tre, sau khi qua trở ngại Thái Hành Sơn thì đã phóng thích toàn bộ, một đường tiến mạnh, huyện thành ven đường như gió thổi cò rạp. Đều thất thủ, từ cầu viện đến quan trang liên tiếp không dứt giống như tuyết rơi vậy. Thủ tướng Du Thứ vì nghĩa tiết khi tiêu bố y binh đến Thọ Dương, đã biết được quân Tây Lương chuyện xuất binh tinh hình quan, vì cầu ổn thỏa, sợ xuất sai lầm. Sớm đem thư cầu cứu phát ra. Hắn gửi thư đi ba nơi, một phong là hướng về phía quan trung nói dò tình huống nguy cấp. Thỉnh cầu Lý Uyên định đoạt thuận tiện nói một chút lòng son dạ sắt sẽ không phụ kỳ vọng của thánh thượng. Một phong khác là tới thành Thái Nguyên, mời thủ tướng nói đó là Lý Trọng Văn, trợ giúp. Du Thứ, Thái Nguyên là thế Sừng Châu, nhìn lẫn nhau, nếu như hạ Du Thứ. Thái Nguyên sẽ trở thành một tòa cô thành, lúc trước Lưu Vũ Chu Chí Ri là hạ Du Thứ. Phá Bình Diêu, ngăn cản Hà Đông viện quân, lúc này mới khiến cho Lý Nguyên cắt bỏ thành mà chạy. Cho tới hiện tại Lý Nguyên đương nhiên sẽ không dẫm lên vết xe đổ, Lý Nguyên cắt đà sớm ở tại Trường An, không được đi đâu. Mà xung quanh Thái Nguyên đều là dùng các đại tướng thiện chiến thủ thành. Nhưng cho dù là như thế, có thể đối kháng được sự tấn công của Tiêu Bố Y hay không thì không ai trong lòng dám chắc. Vũ quan bị phá, Sơn quan bị phá, quan Trung đã biết quán Tây Lương trên cơ sở liên nỏ, lại cường hóa một loại lợi khí công thành kiểu mới, đó chính là nỏ xa. Tiêu Bố Y khi đánh các lộ phản vương, Đạo Phi cũng không vận dụng loại vũ khí này. Thẳng đến khi đối phó với Đậu Kiến Đức mới dùng liên nỏ. Khi đối phó với Lý Uyên mới dùng nỏ xa tâm cơ sâu. Có thể thấy được, Lý Đường tuy biết loại lợi khí kiểu mới này, nhưng vô luận nghiên cứu chế tạo hay chế tạo cũng đều cần thời gian tương đối dài. Nhung Tiêu Bố Y hiển nhiên không định cho bọn hắn thời gian. Cho nên thủ tướng các thành xung quanh Thái Nguyên đối với chuyện nỏ xa trong lòng đều lo sợ. Không biết chống cự như thế nào. Về phần phong thư thứ ba mà Vi Nghĩa Tiết phát ra, lại tới chỗ hai vị tướng quân Lư Thiệu Tông cùng Quách Từ Võ ở Hà Đông. Hà Đông là cánh cửa của quan trang. Lý Uyên lệnh cho hai người này dẫn tinh binh trần thù Hà Đông, chẳng những muốn giám thị cử động bờ Nam Hoàng Hà còn phải sẵn sàng trợ giúp Thái Nguyên phương Bắc. Cùng thượng đảng phía đông bắc hai nói, hôm nay quân tiên phong quân Tây Lương đà đánh đến Du Thứ. Vì Nghĩa Tiết viết phong thư cầu viện binh này cũng là hợp tình hợp lý. Khi ba phong thư phát đi, Vì Nghĩa Tiết đà lệnh cho binh sĩ. Dân chúng ra khỏi thành thu hoạch lúa mì vụ xuân, hắn muốn thừa dịp trước khi quân Tây Lương đi tới Du Thứ, đem lúa mì mới chín được nửa thu hoạch về. Quân Tây Lương chọn tốt thời điểm xuất binh, hiển nhiên là muốn cướp lúa mì vụ xuân, đùng để cung cấp quan dụng. Căn cứ theo tin tức từ phía đông truyền đến, quân Tây Lương đến đâu, nói đó giống như chịu qua nạn châu chấu, lương thực một hạt cũng không còn. Vì Nghĩa Tiết không biết phải duy trì bao lâu, cho nên phải cướp lương để dự phòng. Tất cả địa thư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mệnh lệnh phát ra về phía sau, Vì Nghĩa Tiết lúc này mới xoa xoa huyệt thái dương, vừa muốn chuẩn bị nghỉ ngơi một lát thì có binh sĩ vội vã đuổi tới nói. Vì tướng quân, việc lớn không ổn, Thọ Dương đã mất. Vì Nghĩa Tiết thoáng cái nhảy dựng lên nói, người nói cái gì, Thọ Dương đã mất, Biri sĩ nói lại rõ ràng, làm sao có thể, Vì Nghĩa Tiết thất thanh nói hắn đêm hôm qua mới nghe được tin tức quân Tây Lương đánh tới Thọ Dương. Tại sao hôm nay đã nghe thấy tin tức Thọ Dương bị công hãm? Chẳng lẽ quân Tây Lương phá Thọ Dương chỉ cần dùng một đêm? Đây không phải là xuất quỷ sao? Ai truyền đến địa tin tức? Vì Nghĩa Tiết hỏi, Thọ Dương thiên tướng Lý Đại Lượng đang ở trước phù. Nhanh truyền, Lý Đại Lượng khi đi vào trước mặt Vi Nghĩa Tiết chật vật khỏng chịu nổi, mũ giáp không biết rớt xuống ở đâu, tóc tai bù xù trên người cho bụi nhuộm máu tươi, mảng đen mảng đỏ. Trông thấy Vi Nghĩa Tiết quỳ một gối xuống nói, Vi tướng quân, nhanh chóng đóng cửa thành, chỉ sợ quân Tây Lương rất nhanh sẽ giết tới. Bọn họ hành quân cực nhanh, nghe mà kinh người. Vì Nghĩa Tiết mặc dù trong lòng không vui, nhưng cũng biết Thạch Ngải Thọ Dương trong ba ngày đã bị công phá, quân Tây Lương hành quân phong cách có thể thấy được không dám chậm trễ. Cuống quýt trước lệnh cho binh sĩ đi triệu tập binh sĩ cùng dàn chúng thu lúa mì vụ xuân quay lại. Lương thực tuy quan trọng nhưng thu hoạch đều vì quân Tây Lu Ân mà chuẩn bị, chẳng phải là buồn bực thổ huyết sao? Mẹ Ri lệnh truyền xuống, Vì Nghĩa Tiết lúc này mới hơi thở phào một cái hỏi. Thọ Dương thù quân chừng hơn 5.000 người, Tả Nan Đương tại sao lại nhanh thất thủ như? Vậy, Tả tướng quân bị Tiêu Bố Y thi triển yêu pháp giết chết. Lý Đại Lượng nói, vì Nghĩa Tiết còn muốn nghe tình hình cụ thể, để chuẩn bị sử dụng khi thủ thành, nào đâu nghĩ đến lại nhân được một đáp án như vậy. Giận dữ Vô Án nói, toàn là nói bậy, cái gì yêu pháp tiên pháp, mắt của ngươi mọc ở dưới đít sao? Không phải yêu pháp, nói không chừng là tiên pháp. Lý Đại Lượng lại nói một câu, thấy Vi Nghĩa Tiết trên mặt sát khí đại thịnh, giật mình cuống quýt nói. Vi tướng quân, không phải là ta nói loạn quân tâm, ta lúc ấy cũng không ở tại đầu tường, mọi thứ đều là nghe thành binh nói lại. Bọn họ nói Tả tướng quân đang tại cùng Tiêu Bố Y nói chuyện, Tiêu Bố Y khuyên Tả tướng quân đầu hàng, Tả tướng quân nhất định không chịu. Vi Nghĩa Tiết thở dài nói, Tả tướng quân hiểu rõ đại nghĩa, hiểu được ý vua. Nhưng hắn tại đầu tường, làm sao lại chết? Lý Đại Lượng đo dự rồi nói. Nghe Thành Biri nói, Tả tướng quản kiên trì khỏng hàng, quân ta ủng hộ. Tiêu Bố Y thẹn quá hóa giận, đột nhiên phẩy tay áo một cái, từ trong tay áo phát ra một đạo ánh sáng, đã đánh lên trên người Tả tướng quân. Tả tướng quản quát to một tiếng, xoay người ngã xuống mất mạng. Binh sĩ đầu tường đại loạn, này đây mới bị Tiêu Bố Y phá được thả chi người nói. Đây không phải yêu pháp thì là cái gì? Lý Đại Lượng, Vi Nghĩa Tiết cùng không biết tình huống ở đầu tường lúc ấy. Nghe nói, như vậy đơn giản là nghe nhảm đồn bậy. Thật ra nói toạc ra cũng đơn giản. Tiêu Bố Y nói theo phương phép năm đó đối địch khắc lệ ti tháp cách khi mặt trời ngả về phía tây, cho binh sĩ bên người dùng gương đồng mượn ánh nắng hắt vào mắt của Tả Nan Đương, sau đó một mũi tên bắn chết hắn. Tiêu Bố Y cần cù tập dịch cân kinh, hơn nữa thể chất cực kỳ đặc thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công phu tuy nói không tiến triển cực nhanh nữa, nhưng so với người khác thì vẫn tiến triển nhanh hơn rất nhiều. Lúc trước hắn kéo cường cung 6 thạch đã khiếp sợ Đông Đô. Đến hiện tại đã có thể kéo cường cung 9 thạch so với thần cung của Trương Tu Đà năm đó, đã không thua kém. Hắn kéo căng cung, mũi tên đi như lưu tinh, đầu tường mặc dù cao. Nhưng Tả Nan Đương vẫn khó ngăn cản một mũi tên của Tiêu Bố Y, bị bắn chết tại đầu tường. Tiêu Bố Y lúc này mới nhân cơ hội công thành. Những chuyện này nhắc tới cũng đơn giản, nhưng khi hỗn loạn, lại làm cho rất nhiều người không dò chân tướng đại kinh thất sắc. Vì Nghĩa Tiết trước mắt chỉ nghe lời kể lại thì làm sao mà đoán được tình hình xảy ra lúc trước. Không đợi hỏi lại, đã có binh sĩ cấp báo nói. Khởi bẩm tướng quản, việc lớn không ổn, Du Dịch Sứ vừa rồi báo lại. Ngoài thành đông 30 dặm, phát hiện Tây Lương Thiết Kỷ. Khốn kiếp, tại sao bây giờ mới báo? Vì Nghĩa Tiết quát, binh sĩ vội kêu lên. Không phải chúng ta giờ mới báo. Mà là kỵ binh của bọn họ đi quá nhanh, quân tiền tiêu của chúng ta căn bản cũng không kịp quay lại. Đến hiện tại, chỉ sợ đã nhanh đến dưới thành, binh sĩ sắc mặt như đất, hắn sợ Vi Nghĩa Tiết tức giận, nhẹ nhàng đem quân tình nói ra. Thì ra Du kỵ binh khi đến dưới thành Tê Lương Thiết Kỵ Đà cách Du Thứ cũng không xa. Vi Nghĩa Tiết bỗng nhiên đứng lên, một cước đá ngà lăn binh sĩ, cũng không tức giận nữa, đã chạy ra khỏi phù, vọt tới cửa thành, có thể nói là chạy như bay tới đầu tường, nhìn xuống xem xét thì giống như đã trúng một gậy. Thủ tướng cửa thành gọi là Điền Hoa, vẫn còn biết chuyện, khi biết thiết kỵ của đối thủ xông tới, trước tiên đóng cửa thành lại, kéo cầu treo. Nam Du Thứ có sơn lĩnh gọi là Hoàng Xà Lĩnh, sau khi vượt qua Hoàng Xà Lĩnh, thành Thái Nguyên đã ở trong tầm mắt. Giữa Hoàng Xà Lĩnh có một dòng nước qua gọi là Động Qua Thủy, Du Thứ dẫn Động Qua Thủy rót vào hộ thành hà, hà rộng mấy trượng, bên trong đào rất sâu, người thường khó qua. Nhưng cầu treo kéo lên, lại đem dân chúng cùng quan binh Vi Nghĩa Tiết phái ra gặt gắp lương thực đều ngăn ở ngoài thành. Vi Nghĩa Tiết chi sợ Tiêu Bố Y đoạt lương, lúc này đây sớm phái ra binh sĩ dẫn dân chúng đi thu lương, những người này biết rằng kẻ địch tiến đến. Liều mạng quay trở lại, chỉ vì một nhà già trẻ tất cả ở trong thành. Nào đâu nghĩ đến lại bị ngăn ở ngoài cửa, không khỏi khóc lớn kêu to tình cầu thành binh buông cầu treo xuống, mở cửa thành ra, để cho bọn họ vào thành. Nhưng xa xa khói bụi bốc cao lên, địch Biri đã gần đến. Điền Hoa trong lòng dáng cứng rắn, không để ý tới. Tây Lương Thiết Kỵ đã tới, lướt Nhari như gió, như hổ vào bầy đẻ. Hơn ngàn kỵ binh phóng ngựa đạp mạnh quân dân ngoài thành Du Thứ đà loạn làm một đoàn. Có kẻ trực tiếp nhảy xuống hộ thành hà, bơi về phía thành, có người hướng về phía hoang đã chạy đi. Nhưng có thể nào trốn khỏi bốn vó ngựa, Tây Lương Thiết Kỵ một hồi loạn tiễn, bắn chết quan giàn khó có thể đếm. Lãnh khốc vô tình, đường quân đầu tường thấy Tây Lương Thiết Kỵ không kiêng nể gì cả, đều phẫn nộ tức giận, lúc này Vi Nghĩa Tiết mới lên tới đầu tường, không khỏi tim như bị đao cắt có tướng Dương Mao tiến thấy dưới thành chỉ có hơn ngàn kỵ binh tàn sát bừa bãi, lại thấy gần vạn binh sĩ trong thành không dám ra khỏi thành, thinh lệnh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. V Phi tướng quân, quân Tây Lương thế tới mặc dù mãnh liệt nhưng chắc hẳn đại quân còn xa, trước mắt chỉ có hơn 1000 thiết kỵ, Mạt tướng thỉnh dẫn 2000 binh đánh ra, giết nhuệ khí của chúng. Vì nghĩa tiết lạ ri lùng quát, thủ thành là trên hết, Dương Mao Tiến tức giận nói, những quân dân này đều là, không cần nhiều lói, Điền Hoa làm rất đúng, nếu để cho bọn họ xông tới, chết cơ hủy sở càng nhiều hơn. Vì nghĩa tiết lạnh lùng nói. Điền Hoa, nhanh chóng lệnh cho binh sĩ làm tốt chuẩn bị thủ thành, máy ném đá đà vào chỗ chưa? Điền Hoa nói, thành trì bốn phía đều đã chuẩn bị ổn thỏa, cho dù bọn chúng mọc hai cánh, cũng khó có thể công phá Du Thứ. Điền Hoa bộ dáng rất có nắm chắc vì nghĩa tiết trong lòng lại không yên. Lý Đại Lượng đã thấy qua thủ đoạn của quân Tây Lương ở một bên nói. Không thể chủ quan, thấy mọi người nhìn về phía Chính Minh, trong ánh mắt nhiều ít có chứa sự khi ri thường, lại cúi đầu lầm bầm một câu. Không thể chủ quan, Lý Đại Lượng ở trong mắt mọi người là đào binh, nói chuyện tất nhiên thiếu rất nhiều phân lượng. Vì nghĩa tiết mặt ngoài trấn tĩnh, lòng nóng như lửa đốt. Lúc này thiết giáp kỵ binh đã đem quân dân ngoài thành giết đến 7-8 phần, thấy trong thành cũng không soát binh, hiểu rằng kế dụ địch đã mất đi hiệu lực dục ngựa phân ra hai cánh tới cách thành chừng một tầm tên thi dừng lại. Mọi người còn chưa buông lỏng, chợt nghe Điền Hoa hét lớn. Mọi người xem, thật ra không cần hắn nói, mọi người đã thấy đến khói bụi phóng lên trời, ngay sau đó phía trước tuôn ra một đường làn đen. Đường làn đen giống như chiều lên, coi như tụ tập. Từ xa tiến lại cuồn cuộn bước đến, ngay sau đó gió lạ ri đá ri úp lại, tiếng bước chân rầm rập, bộ binh Tây Lương đã nhóm bảy phương trước đi trước thẳng đến Du Thứ. Khí thế bức người, tiếng bước chân chinh tề nhất trí, dẫm cho đất rung núi chu vèn. Thành trấn nước động, đại kỳ phần phật đón gió phấp phới tiệp qua một lát liền thấy được từng dày. Từng hàng binh sĩ tràn vào ánh mắt tiệp cận thành chi, khí thế hoành tráng, chiến ý mạnh mẽ. Một tiếng soạt vang lên tiếng ơn bài Biri đã vào chỗ thuẫn bài đâm xuống đất. Ở phía trước thành trong nháy mắt bày ra một đạo tường thiệp nghiêm ngặt cô đọng khiến cho thành binh run sợ. Một tiếng soạt vang lên trường thương thủ trường thương nghiêng đâm vào không cây SL ở phía sau thuẫn bài phát ra hàn quang lấp lánh. Trường thương như rừng, trường thư CMG như gió, hàn khí lạnh lạnh xẹt qua Du Thứ. Khiến cho đường quân nhịn không được dùng mình, một tiếng ảo vang lên, cung tiễn thủ tản ra hai cánh, dương cung nơi tay. Mưa tên đà xuất tên đà trên dây ẩn mà không phát. Ngay sau đó khí giới công thành nhiều vô số từ xa xa đưa tới. Kỵ binh áp trận tản ra hai cánh, đường quân trông thấy đối thủ binh hùng tướng mạnh chuẩn bị sung túc. Khỏng khỏi đều lau mồ hôi lạnh. Dương Mao Tiến vừa rồi còn oán hận vì nghĩa tiết không thông tình lý, nhưng đến hiện tại mới cảm kích vì nghĩa tiết cứu hắn một mạng. Vừa rồi nếu ra khỏi thành giao chiến, trước không nói có thể chiến thắng Tây Lương thiết kỵ hay không, chỉ cần là bị giữ chân lại, bị đại binh này một khi vây lấy, hắn có 10 cái mạng cũng không đủ. Vì nghĩa tiết sắc mặt tái nhợt thấp giọng nói, mọi người đã đến lúc tận trung vì nước, hắn vốn là ủng hộ Nhàn Tâm, mọi người vừa nghe, lại đều có ý không may. Vì nghĩa tiết cũng cảm thấy không ổn, bổ sung nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ người tuy đông, nhưng nếu nói là công thành, vẫn chúng ta chiếm địa lợi. Nói đến thư cầu viện của ta đã phát chỉ cần kiên trì mấy ngày. Thái Nguyên, Hà Đông chắc chắn sẽ có viện binh tới cứu. Chỉ nghe thấy một hồi tiếng trống trận, mọi âm thanh đều tinh lặng quản chặn như thủy triều tản ra, Tiêu Bố Y từ trong quân đi ra, người cười ngựa trắng, kim khôi kim giáp ánh đương chiếu vào, có chút chói mắt. Trận địa đã bày trận dù chưa công kích nhưng khí thế toàn bộ đã soát ra. Quản lý đường một mực cho rằng đường quân kỷ luật nghiêm ngặt danh chấn thiên hạ. Nhưng hôm nay gặp quân Tây Lương đội hình chinh tề tiêu sát nghiêm cẩn, so với đường quân chỉ có hơn chứ không kém, không khỗi đều nổi lên sự thấp thòm. Thấy Tiêu Bố Y xuất trận, Lý Đại Lượng lo lắng nói. Vì tướng quân, trong chốc lát hắn tìm người nói chuyện tuyệt đối không thể thò đầu ra, để ngừa hắn. Hắn thi triển yêu pháp. Tất cả mọi người đều cười, vì nghĩa tiết cười lạ ri nói. Ta cũng thật muốn nhìn xem, hắn có yêu pháp gì. Tiêu Bố Y dục ngựa đi về phía trước nhìn thành trì thật lâu, chỉ nói hai chữ. Công thành, hắn sau khi nói xong, lui về trong trận quản Tây Lương tiếng trống vang lớn, từ đầu tường nhìn xuống, chỉ thấy được dưới thành đại trận chợt chuyển, biến hóa ngàn vạn. Vì nghĩa tiết vốn nghĩ đã chuẩn bị tốt cho rằng khi Tiêu Bố Y chiêu hàng sẽ mắng chửi hắn một hồi. Để khôi phục quân tâm, nào đâu nghĩ đến hắn ngay cả tư cách chiêu hàng cũng đều không có. Tiêu Bố Y thật ra khi thấy đầu tường trận sẵn sàng đón địch liền buông tha ý niệm thuyết phục trong đầu. Thủ thành đã có thể mắt thấp quân dân dưới thành bị tàn sát vẫn kiên trì không ra khỏi thành, đà là quyết tâm từ chiến, đã như vậy, nhiều lòi ích lợi gì. Trong quân Tây Lương khi tiếng trống vang lên, thủ quản chẽn đầu tường đã cài tên lẻn dây cung, trận địa sẵn sàng đón địch. Đột nhiên đường quân trong mắt đều có vẻ kinh ngạc, Điền Hoa run giọng nói. Mọi người xem, mọi người theo ngón tay hắn nhìn xuống, chẳng thấy nước trong hộ thành hà bỗng nhiên ngược dòng. Ít đi rất nhiều, không khỏi nhìn nhau thất sắc, chỉ nói có quỷ, Tiểu Bố Y trong lòng lại biết dò, thì ra trước khi Tây Lương kỵ binh tới thì đã sớm có mấy tiêm quân Tây Lương suốt đêm đến du thứ. Căn cứ địa thể, đắp đập ngăn nước đến khi kỵ binh đến, đã dẫn nước động qua thủy rút đi. Nước từ hộ thành hà là tự động qua thủy bổ sung, ngọn nguồn vừa đứt tất nhiên nước cạn thuận tiện qua sông. Một chiêu này đương nhiên là thủ đoạn nhỏ, nhưng đối với một số đường quan đà tạo thành rung động không cần nói cũng biết. Tiếng trống động trời, quân Tây Lương cũng không nóng nảy qua sông, quân trận tránh ra một thông đạo. Từ trong quân trận đầy ra 20 cỗ xe ngựa cách thành du thứ chừng 300 bước thì dừng lại, song song mà đứng. Trên xe che miếng vải đen, dưới miếng vải đen là một vật cao ngất, binh sĩ bỗng nhiên cởi bỏ miếng vải đen, lộ ra một chiếc nỏ lớn ở trên xe. Trên nỏ có 7 mũi nỏ tiễn dài như mâu, đầu tên như khai sơn cự phủ. Đứng đó như quái thú nhe răng, sát khí đại hiện. Vì nghĩa tiết trong lòng dùng mình, thầm hô, nỏ xa. Nỏ xa, quân Tây Lương công thành, vì nghĩa tiết cũng không sợ hãi, đủ sao thủ thành chiếm ưu thế rất lớn. Cho dù quân Tây Lương phá thành, hắn cũng sẽ khiến cho quân Tây Lương trả một cái giá thật lớn. Nhưng nỏ xa vừa ra, thì lại là chuyện khác. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Vận dụng nỏ xa cũng không phải là công đâu được đó. Nỏ xa uy lực tuy mạnh nhưng dù sao thao tác phiền toái, hơn nữa sau khi phát muốn bắn tiếp cũng khó khăn. Cho nên nỏ xa chính là để đối phó đối thủ cố thủ thành trì, không dám xuất binh chống đỡ thì mới sử dụng. Lúc trước Lý Tĩnh phá Vũ Quan, công quan gấp rút dọa đối thủ không dám xuất binh, lúc này mới vận dụng nỏ xa. Tiểu Bố Y binh đến dưới thành, vốn địa ri chọn đùng kế dụ địch dụ đối thủ ra khỏi thành chiến một trận, nhàn cơ hội đoạn hậu lộ, sau đó mượn cơ hội công thành. Một chiêu này tuy là đơn giản, nhưng cực kỳ hữu hiệu, nhưng địch thủ đà khỏng ra khỏi thành, hắn cho đại binh áp lên, bức đối thủ không có cơ hội ra khỏi thành. Vì nghĩa tiết sắc mặt tái nhợt, lạnh lùng nhìn sang nỏ xa không chút cảm tình. Nỗ xa đứng đó, cũng như lạnh lùng nhìn sang những quan binh trong lòng đang kinh hoàng trên đầu thành kia. Mặt trời đã nhô lên cao, gió xuân ấm áp, nhưng đầu tường dưới tường đều ngưng kết chiến ý lạnh như băng. Khoảng cách 300 bước đường quân nhìn thấy được nhưng lại vô năng vô lực. Xe bắn đá trong thành khoảng cách xa nhất cũng bất quá chỉ có thể quăng hơn 200 bước. Tiêu Bố Y chọn khoảng cách này chính là đánh chuẩn vào từ huyệt của đối phương. Trưởng kỳ sứ cờ xí vừa hạ thiên đi ảm đạm. Gió không hề thổi, nước không hề chảy, thậm chí đại kỳ phần phật cũng đều ở lúc nỗ xa bắn ra ngưng động lại trong khoảng khắc. 20 cỗ nỏ xa, một xe 7 mũi nỏ tiện bắn ra, chừng tiêm mũi nỏ cơ hồ đồng thời bắn lên tường thành, phía trên cửa thành. Quả ri một tiếng kinh thiên động địa giống như trời quang sét đánh, tiếng sấm đèm mưa. Bụi đất bốc lên, tường thành rung động lắc lư, đến khi bụi mù tan hết, tường thành đã bị đục lỗ chỗ của thành cũng đã bị đánh chia 5 xẻ 7. Quân Tây Lương vừa thấy, giơ trường thương lên cao, đảm thẳng vào khổng trang, hét to. Một tiếng, thắng, đường quân ở trên đầu tường, chỉ cảm thấy dưới chân lảo đảo, sắc mặt tái nhợt. Vì nghĩa tiết kịp phản ứng trước hết, hét lớn, hộ vệ của thành vừa vỡ, giống như quân sĩ đội mũ giáp, mặc khải giáp, trên bụng lại trần trụi không gì chống đỡ. Của thành vừa vỡ, thành du thứ đã có lỗ thùng, máy ném đá, vì nghĩa tiết phân phó thành binh kiệt lực chinh lại cửa thành, thậm chí phá hỏng cửa thành, đồng thời đem máy ném đá đánh trả. Máy ném đá vừa mới đưa lên, thì tiếng vang vù vù đã đổ ập về phía tường thành, thi ra là máy ném đá của quân Tây Lương đã phát động sớm một bước. Nỏ xa của quân Tây Lương mới dứt máy ném đá sau đó đã đẩy lên, vây quanh hai bẽn nỏ xa tảng đá đã sớm chuẩn bị sung túc, hơn 10 tảng đá bay tới đầu tường, tính sát thương hủy diệt nghe rợn cả người, trong khi đầu tường đại loạn, đợt mũi tên thép phá thành nỏ thứ hai đã chuẩn bị ổn thỏa, trường kỳ sử hiệu lệnh một tiếng, tất cả tên nỗ nhất tề nhằm phía của thành mà đánh tới. Nơi đó là chỗ yếu kém nhất của tường thành, nòi đó cũng là chỗ dễ dàng bị đánh sập nhất. Tiểu Bố Y lập khuôn sách lực lúc trước của Lý Tĩnh, đã quyết ý đánh sập tường thành, rồi mới tiến công. Tên nỏ thoáng qua một đợt trên của thành đá vụn đất nện. Đà rơi xuống như mưa, máy ném đá không chút do dự phát động đợt tiến công thứ hai, đều nện vào lỗ châu mai ở phía trên. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Vì nghĩa tiết đối với loại phương thức công thành này trước đây chưa từng gặp, rốt cuộc cảm nhận được tâm tình tuyệt vọng của tướng thủ quan. Xe bắn đá của hắn mặc dù có thể đánh trả, nhưng khoảng cách so với đối thủ, luôn kém một chút. Máy ném đá trong thành khoảng cách quang xa nhất vẫn cách máy ném đá của quân Tây Lương hơn 10 bước. Lý Tĩnh chẳng những cải tiến nỏ xa, mà còn cải tiến xe bắn đá. Vào lúc này, khoảng cách chính là nhân tố chết người nhất. Đường Quản trơ mắt nhìn đối thủ từng chút phá hủy tường thành mà bất lực. Chuyện thống khổ nhất ở trên đòi, bất quá cũng chỉ là như thế. Xe bắn đá, nỏ xa thay nhau tiến công, không ngừng đánh run rẩy tường thành. Nỏ xa phụ trách đem tường thành đánh ra khe hở, xe bắn đá lại phụ trách đem khe hở ở tường thành triệt để phá hủy. Mỗi một lần đổi tảng đá, mỗi một lần đổi nỏ tiễn, đều mang theo lực lượng kinh thiên động địa kích phát ra nhiệt tình, vô thượng của quân Tây Lương. Quân Tây Lương mắt thấy Cari tượng triều dâng sóng dậy như thể. Cùng kêu lèn hò hét trọ uy, phảng phất hò hét cũng có lực lượng, lại một tảng đá ném mạnh ra. Của thành lâu rốt cuộc kháng không nổi sự công kích ầm ầm sụp đổ. Máy ném đá không ngừng, lại là vài tảng đá nữa đánh qua, lúc này đây đập bệt tường thành còn lại hai bên cổng thành. Của thành vỡ tan, lỗ châu mai phía trên sụp xuống, tường thành tháp nhau sụp xuống, vài tảng đá nữa lại đánh xuống, lại là tiếng ầm ầm vang lên. Cửa thành đã vỡ ra một lỗ hồng thật, đường binh đứng không vững, đều roi xuống, liên tục kêu thảm thiết, lúc này lại có tảng đá lớn rơi xuống, binh sĩ tí ánh né không kịp trong nháy mắt bị đập thành thịt vụn vô cùng thê thảm. Dưới bụi mù tràn ngập Tiêu Bộ Y thấy thời cơ đã đến, trường thương vung lên, trong quân trận tiếng trống vang lớn. Quân Tây Lương rốt cuộc chính thức công kích thang mây trực tiếp bắc qua hộ thành hà, mọi người dẫm lên thang mây vọt tới bờ bên kia. Trực tiếp hướng về lỗ hổng phía của thành công tới. Đường quân bị đánh đến đầu hoa mắt váng, nhưng thấy được đối thủ vọt tới, vẫn cắn răng nghênh tiếp. Sau một đợt công kích trong thành ngoài thành địa lợi đà là ngang nhau, nhưng quân Tây Lương đông người thiện chiến, mỗi người anh dũng xông lên trước. Trong cân chiến, cắn chặt răng, hầu như là từng tấc một công về phía trong thành. Tiêu Bố Y xa xa nhìn sang chém giết thảm thiết trước của thành, hiểu rằng đại cuộc đã định, vào thành chỉ là vấn đề sớm muộn mà thôi. Tường thành du thứ đã bị hủy, đã có những lỗ hổng thật lớn. Hiển nhiên không thích hợp thủ vệ nhập trú, Tiêu Bố Y cũng không thèm để ý tới điểm ấy. Mục tiêu của hắn tuyệt không ở tại du thứ, nơi này có bị hủy diệt hay không, không quan hệ tới đại cuộc. Không biết tại sao, đột nhiên nghĩ đến trường thành mới tu sửa mấy năm ở biên cương xa xôi năm đó, thiên cổ ung dung, thành xây thành hủy, lên lên xuống xuống, tất cả mọi thứ. Ngàn năm sau rất nhiều thứ đã sớm hóa thành đất vàng, có lẽ căn bản sẽ không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Không biết bản thân vì sao cảm khái như thế, Tiêu Bố Y ánh mắt nhìn về nơi xa, đã qua Hoàng Xà Lĩnh, hướng về mặt thái nguyên của sơn lĩnh này. Hắn hiểu rằng trước mắt chi là chút ít đồ ăn khai vị, đắc thù cùng là trong dự liệu chính thức ác chiến, một tại Thái Nguyên, một tại Hà Đông. Hà Đông là nơi Lý Đường cho trọng binh chắn giữ, muốn đánh kiệt không phải chuyện dễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, định Hà Đông, lấy quan trang chính là việc nước chảy thành sông. Thái Nguyên khó khăn không tại thành cao tường dày, mà ở kỵ binh đột quyết. Căn cứ theo tin tức của hắn, hôm nay kỵ binh đột quyết đã ở đỉnh Tự Ưng tụ tập hơn 10 vạn quân. Như vậy đối với quân Tây Lương là uy hiếp rất lớn. Tiêu Bố Y không sợ, nhưng hắn thật không muốn trước khi cùng Lý Đường quyết đấu. Lại hao phí binh lực ở trên người quân đột quyết, nhưng tất cả những cái này, đà không phải do hắn lựa chọn. Không chiến tức hàng, dâng biểu xưng thần, hắn đều không muốn. Nhưng nếu không quỳ gối trước đột quyết thì phải cùng bọn chúng đường đường chính chính đánh một trận, đánh cho người đột quyết hiểu rằng, người trang nguyên khổng thể khinh nhục. Hôm nay hắn và Uất Trì Công thương nghị đã định, sách lược đã rõ, đánh nghi binh Thái Nguyên, chính kháng đột quyết. Đột nhiên trong quân Tây Lương lại vang lên tiếng hô, Tiêu Bố Y quay đầu nhìn lại. Sỉ thấy được binh sĩ Tây Lương đà như thủy triều vào trong cửa thành, đường quân rốt cuộc đã đề kháng không nổi, hiện lên thế sụp đổ. Du thứ đã phá, đại chiến, lại chỉ mới bắt đầu. Cách chương.